Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 547, mời ngươi gia nhập chúng ta tín ngưỡng. Góc truyện audio.com. Ở phía ngoài, Mục Bạch, Mạc Phàm, Asa, Korea, Aileen cùng đám người tiểu mây lắng. Từng cái lỗ tai đều đột nhiên có một loại mật ong rót vào cảm giác. Đại khái là bọn hắn quen biết Triệu Mãn Duyên lâu như vậy. Chưa từng thấy hắn có biểu hiện xuất chúng thế này. Phảng phất để cho người ta thấy một vị triệu Phật tổ đang dùng cái gọi là Phật ngôn đến cảm hóa lòng người. Mà cái kia chân chính nữ Bồ Tát lại không khác gì một vị tiểu ni cô tập sư đang cẩn thận lắng nghe. Gật đầu tâm đắc, nhớ kỹ thuộc bài, hắn là đang dạy nữ Bồ Tát cách tu tâm, cách hướng thiện Phật đạo. Mạc Phàm xoa xoa mũi, đổi lại chính mình ngồi đó nghe hắn giảng giáo, cũng thật con mẹ nó kém chút lấy bút ra ghi chép. Không nhìn ra, Triệu Mãn Duyên cái tên này có một ngày để người ta mở mang tâm nhãn đến vậy. Mục Bạch đứng hình nửa ngày trời, rốt cuộc nói được một câu. Nữ Bồ Tát Thu Cúc không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn chăm chú Triệu Mãn Duyên. Ngươi không nói gì, tức là khai nhãn sao? Tốt, ta lưu ngươi số điện thoại. Ngạch, suýt quên, các ngươi khả năng sẽ không biết cái gì là điện thoại di động. Vậy đi, chốc nữa ta đưa cho ngươi một cái địa chỉ. Ngươi nếu đến Trung Quốc du lịch, trực tiếp tìm đến ta. Ta không ngại chân chính thu nhận ngươi. Làm việc tốt liền làm cho đến cùng. Ta rất thích bàn luận về duy tâm Phật Pháp. Có cơ hội, chúng ta hàn huyên trên giường. Không không không, là trên sofa một cách tỉ mỉ. Triệu Mãn Duyên nói, nàng bắt đầu một trận ảo não. Bị đối phương liên tục đẩy vào thế yếu. Không nói được lời nào, bản thân nàng suýt chút nữa cũng thật bị hắn kể làm cho rung động. Không hiểu vì cái gì nàng phát hiện vị này nam tử xác thực như hắn nói đến như thế. Có lương đức, có khí chất, thiện lương nhân từ, nhưng cũng có trình độ nhất định chắc chắn dứt khoát, là một cái anh minh thần Phật người. Giả như có thể để hắn thế vào vị trí của Bạch Y Bồ Tát. Vị thánh tăng banner chỗ trống. Đây chính là phúc trạch không gì sánh được cho thiên quốc. Nói nhiều như vậy, ngươi vẫn mục đích là để ta yếu lòng, nhường các ngươi vào bên trong. Nữ Bồ Tát Thu Cúc nói, tận lực hít sâu một hơi. Triệu Mãn Duyên là bậc nào cao thủ trong cao thủ, đứng trên thương trường, cầm tiền tỷ triệu thị đi thương thảo kinh doanh. Hiển nhiên dạng câu này vẫn là sẽ không dễ dàng bị đánh lừa. Không có, ta là nhường ngươi giảng đạo. Ngươi, ta, bọn hắn cùng hiểu thấu đáo một vấn đề, từ đó phát sinh thiện cảm, cùng chung tay làm việc thiện lương, ngươi không thấy chúng ta đúng mà nói, không cần thiết nhường, Triệu Mãn Duyên nói, được, ta hiện tại có hai vấn đề, giải quyết cả hai khúc mắt, các ngươi được đi vào trong, nữ Bồ Tát giả nói, thỉnh giảng, Triệu Mãn Duyên nói, thứ nhất, mời ngươi gia nhập Phật Tông. Chúng ta vừa vặn thiếu khuyết một vị trí trống, cái này bổ sung có thể cần thời gian vài ngày kiểm tra. Trước mắt kiến nghị viết một bản đệ đơn. Vấn đề thứ hai, trả lời cho ta, các ngươi so với ta, ai là tốt hơn bảo vệ Hạ Băng? Khụ, khụ, Triệu Mãn Duyên lập tức ho khan vài cái. Thứ hai việc, trả lời liền dễ dàng. Thứ nhất việc, kêu hắn lên trời hái sao còn không khó bằng. Phật Tông, vậy cũng chính là ăn chay, cạo đầu, cắt đứt tình duyên, đoạn tuyệt nhật ký chơi gái sổ tay cầm, lập tức suốt ngày chỉ quanh quẩn niệm Phật tu đạo. A Triệu Mãn Duyên đời này không muốn làm nhất. Chính là gia nhập Phật Tông tu hành, Aileen bộ ngực có chút phập phồng, hiển nhiên bởi vì biết nghe được đoạn Triệu Mãn Duyên xuất gia gia nhập Phật Tông mà cảm thấy rung động. Rung động quá trình khiến cho nàng hô hấp cũng không khỏi tăng nhanh. Asa Korea lúc này xen vào cuộc trò chuyện. Việc thứ hai, chúng ta khẳng định sẽ làm tốt hơn ngươi. Ta lấy danh dự thánh nữ Paternan thần miếu để lập thề. Việc thứ nhất, hai ngươi cùng nhau tiếp tục thảo luận. Chúng ta hiện tại khẩn trương. Tính mệnh Hạ Băng lại gấp gáp. Xin mở đường, thánh nữ Paternan thần miếu. Nữ Bồ Tát Thu Cúc hai con mắt dán chặt lên người Asa Korea. Đây lại là một cái biến số ngoài dự đoán, kiếm tiên linh vĩ quốc lại là thánh nữ Paternan thần miếu. hai cái này đại thân phận cho gộp lại. Nàng chân chính không có mấy người trên thế giới dám ương ngạnh đương đầu. Lời của nàng nói, Thu Cúc tự nhiên không thể không tin được, đồng dạng cũng không có hoài nghi vị kiếm tiên nữ thần này lại đi dựng lên một chuyện như vậy để gạt người. Minh bạch, các ngươi có thể đi vào trước, để hắn ở lại, Thu Cúc nhẹ gật đầu. Hiển nhiên nàng lấy được tin tức là đủ cần thiết, đột nhiên có một đạo sáng phía sau lưng Thu Cúc mở rộng ra. Chuông vách trước mặt đám người có một cái lỗ thông mở ra ngoài. Vừa vặn đủ cho mọi người nhanh chóng rời đi ra. Đa tạ, Mạc Phàm nói với nữ Bồ Tát giả Thu Cúc, sau lại quay sang Triệu Mãn Duyên, bày biện ra một loại chắp tay niệm Phật bộ dáng. Triệu Bồ Tát, nhất định chúng ta sẽ ngày đêm cung phụng cho ngươi. Đừng a, các ngươi không thể như vậy bỏ ta. Triệu Mãn Duyên soạn ngôn trong đầu, định phun lời gì đó ra khỏi miệng. Hắn lập tức ý thức được miệng của mình vừa vặn bị khóa lại. Ngôn ngữ cũng rất nhanh mất đi. Tinh thần công kích, tâm linh công kích, là ơ bay, tiểu mây, hai ngươi, liền làm sao đối với ta muốn ác, mọi người đi hết rồi. Trong tháp chuông, vẻn vẹn còn lại hai thân ảnh ngồi đó, đối diện nhau, tiếp tục đàm đạo, thế nào, ta lấy danh nghĩa lãnh tụ hộ pháp Phật Tông bên trong. Xin mời Triệu thí chủ gia nhập, Thu Cúc lần nữa hướng Triệu Mãn Duyên nói ra. Thu Cúc, ta thật sự không hợp, lòng ta hướng Phật, nhưng là hướng thiện tu của Phật, cũng có một số thứ ta cùng Phật vĩnh viễn không thể hòa hợp. Thân bất lưỡng nhập, Triệu Mãn Duyên sầu não, vò đầu bứt tóc như sắp khóc đến nơi, hiện tại chính mình trẻ tuổi, Mạc Phàm cái kia đều đã có con cái rồi, hắn đến Triệu thị nối dõi còn chưa có, làm sao có thể gia nhập cái này đạo tông đâu, không sao. Thiếu khuyết có thể từ từ rèn luyện sửa đổi. Ngươi lúc này lý lẽ rất chắc chắn, cực kỳ chuẩn mực a, để ta liền nhanh chóng không cách nào phản bác. Không bằng, bây giờ ta cấp cho ngươi một cái danh dự thánh tăng chứng chỉ. Để ngươi đi tuần sơn phổ cập 3 năm, sáng nghe giảng thuyết, chiều về tụng kinh gõ mõ, tối đến lại cùng ta tầm đạo. Thế nào, ta kỳ thật cũng rất có hứng thú với hướng thiện kim chỉ nam của ngươi. Nữ Bồ Tát Thu Cúc tâm tình hào tốt, lời nói đều xem trọng Triệu Mãn Duyên 10 phần. A, ngươi làm sao không chịu hiểu a, được được. Ta thú nhận, Triệu Mãn Duyên ta từng là một cái ngủ với tẩu tẩu sự tình. Ta đối với nữ nhân liền có một loại vô cùng tận muốn ăn tươi nuốt sống. Một tuần không chơi gái, ta có thể đêm ngủ sùi bọt mép a Thu Cúc Bồ Tát. Ngươi đừng chắc chắn như vậy có được không? Triệu Mãn Duyên nói, ra là hoa tình, đây là một trong những tối kỵ của bản tông. Thu Cúc ngẫm nghĩ nói, phải, chẳng may bởi vì bí quá, ta thật rất dễ đến làm ra một ít chuyện bại hoại. Chẳng hạn nửa đêm lẻn vào phòng của mấy nữ ni cô cho giải quyết nhu cầu. Ngươi nói xem, mấy tiểu ni cô bị ta cho dạng này hành vi cầm thú liền là các nàng lớn nhất sỉ nhục. Càng là báng bổ Phật giáo các ngươi, vì giữ gìn thanh danh Phật môn, ta không thể, Triệu Mãn Duyên kiên nhẫn giải thích, Triệu thí chủ, ngươi biết sai đã là rất tốt, chỉ sợ không biết chính mình làm sai, không bằng dạng này, đêm đến, ta cùng ngươi ở chung một phòng, ngươi khi nào hoa dâm nổi lên, có thể trực tiếp nghe ta niệm kinh để tẩy não, cũng có thể bởi vì kinh sợ ta mà biết thân biết phận dừng tay. Thu Cúc cũng là nhẫn nại thuyết phục, Triệu Mãn Duyên tức giận đến đen cả mặt lên, vì cái gì cảm thấy giống như mình vừa đi bán thân đồng dạng. Thu Cúc a, ngươi xinh đẹp như vậy một cái Bồ Tát giả. Ta ngồi nãy giờ nhìn ngươi thôi cũng đã rất kiềm chế rồi. Nhốt ta một tuần lễ, cho ta lại cùng ngươi chung một phòng, coi như ngươi có niệm kinh đọc thần chú. Phật căn bản cũng không dừng được ta a, trên đầu ta treo Phật. Tim ta có Phật bên trong, nhưng phía dưới ta là một cái tiểu ma hoàng. Hắn pháp lực kỳ thật bằng Phật tổ nhân 10 lần đi lên. Cho đến khi hắn còn chưa thỏa mãn, Phật liền không cứu được ngươi. Triệu Mãn Duyên không còn ngồi nữa. Hiện tại hắn kém chút đã quỳ xuống tư thế. Vậy ra nếu thỏa mãn xong, ngươi liền sẽ niệm Phật. Thu Cúc duy trì bình tĩnh nói. Triệu Mãn Duyên kinh hãi tột độ. Ta hy vọng cái ta đang hiểu và cái ngươi đang nói đều không giống nhau. Phật Pháp điều luật, giúp ngươi quy y cửa Phật liền là nhất mục đích, những thứ còn lại chỉ là tiểu tiết. Thu Cúc nói, ngươi, ta sao, con mẹ nó người đàn bà điên này, ngươi còn tiếp tục tra tấn, tiếp tục tẩy não ta. Lão tử hôm nay đem ngươi xuống địa ngục cho chôn, thả ta ra, đừng nói thêm gì nữa, cách chương.